Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3195, chương 3200, Ma Tinh. Chúng ta cùng tiến lên, Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt gặp chi, toàn bộ đều là hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang xông vào giác ma tộc người bên trong chém giết. Rầm rầm rầm, chấn động thanh âm. Bên tai không dứt, bực này chiến đấu, có thể nói là một phương diện ngược lại chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, đại khái sau nửa canh giờ, tại cái này trên mặt đất xuất hiện vô số giác ma tộc người thi thể. Hạ Minh bọn người, cũng đều là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn lấy đầy đất thi thể, chạy, nhanh điểm chạy, giờ khắc này giác ma tộc người cũng là bị giết sợ. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh đúng là khủng bố như vậy. Những người này đào tàu. Hạ Minh không có tiếp tục đuổi giết, ngược lại là dừng lại. Hạ Minh xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, bắt đầu khôi phục. Tấm kia Kỳ cùng Lâm Thông suốt cũng là như thế, khôi phục một chút về sau. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn một chút cái này đầy đất thi thể, cũng là hơi chút trầm ngâm. Học trường, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ thấy thế, tốc độ đi vào Hạ Minh trước người, vừa vặn quyền, nói, đa tạ học trường cứu mạng, nếu không phải học trường, hai người chúng ta chỉ sợ đã chết tại giác ma tộc người trong tay. Hồi tưởng lại, còn lòng còn sợ hãi, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến bằng hữu của mình chết tại những thứ này giác ma tộc người trong tay. Không sao, Hạ Minh khẽ lắc đầu, dù sao bọn họ cùng thuộc Thiên Đạo Học Viện, chung quy phải cứu, học trưởng, những thứ này Ma Tinh cho ngài. Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt liếc nhau, đem vừa mới thu thập lên Ma Tinh ào ào là đưa tới Hạ Minh trước mặt. Cung kính nói ra, Ma Tinh, Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Cái gì Ma Tinh? Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt thì là hơi kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại không biết Ma Tinh. Cái này khiến hai người nhịn không được liếc nhau. Cũng là giác ma tộc người thể nội lực lượng cội nguồn. Trương Kỳ nhịn không được giải thích nói, cái này mỗi một góc ma tộc nhân trên thân đều sẽ có một cái Ma Tinh. Cái này Ma Tinh cũng là bọn hắn lực lượng cội nguồn. Mà lại, Ma Tinh vẫn là nguyên thủy nhất lực lượng, có thể cung cấp người tu luyện. Ngài không biết, Hạ Minh nghe ngóng, thì là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, trong này lại còn có Ma Tinh. Thật đúng là có chút vượt quá hắn đoán trước. Cái này phải dùng làm sao? Hạ Minh đón đến hỏi, chỉ cần hấp thu bên trong lực lượng, hóa thành tự thân lực lượng là được rồi. Trương Kỳ liền nói ngay. Hạ Minh không có khách khí, dù sao trong này đại đa số đều là mình chém giết, mà lại chính mình còn cứu hai người. Hạ Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ, đem chữ vật giới chỉ ném đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn xuất ra một cái Ma Tinh, cẩn thận bưng trà lên. Cái này Ma Tinh là một khối lại tinh thạch, chỉ bất quá tinh thạch có chút phiếm hồng. Tại cái này trong tinh thạch lại là ẩn chứa bành trướng lực lượng. Loại lực lượng kia, tựa hồ cực kỳ nguyên thủy, thì liền Hạ Minh đều là có chút ầm ầm tâm động. Lực lượng này, tựa hồ thật có thể hấp thu. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi vận chuyển thái cổ hỗn độn quyết, bắt đầu hấp thu lên bên trong lực lượng đến. Cái này một chút lực lượng theo hắn gân mạch, tụ hợp vào hắn trong đan điền. Cơ hồ trong chớp mắt, cỗ lực lượng này chính là trực tiếp bị trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực thôn phệ, hóa thành hỗn độn lực lượng. Quả nhiên, Hạ Minh toàn thân chấn động, đôi mắt càng là lấp lóe một chút, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tinh thạch. Bành, cái này Ma Tinh bởi vì bị hấp thu xong năng lượng, cho nên hóa thành vỡ nát. Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt nhìn thấy một màn này về sau, đều là hơi có chút kinh ngạc. Học trưởng, ngài, Ngài không cần luyện hóa. Luyện hóa? Hạ Minh nhướng mày, không phải trực tiếp tụ hợp vào trong đan điền liền có thể a? Không phải, Trương Kỳ nhịn không được giải thích nói. Học trưởng, cái này ma tinh còn cần luyện hóa, mới có thể biến thành chính mình lực lượng, dạng này mới có thể cùng mình lực lượng càng thêm phù hợp. Nếu là tùy tiện hút nhập thể nội, có thể sẽ cùng trong cơ thể mình lực lượng sinh ra chút bài xích, thậm chí lãng phí hết một số năng lượng. Ngạch, Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa tiến vào đan điền, liền sẽ bị chính mình hỗn độn lực lượng cho trực tiếp thôn phệ? Chẳng lẽ là nói bởi vì chính mình chỗ nghỉ chính là hỗn độn lực lượng hay sao? Cho nên dẫn đến không dùng luyện hóa cũng có thể trực tiếp nhập vào hỗn độn lực lượng. Hạ Minh cúi đầu trầm tư, hỗn độn lực lượng chính là nguyên thủy nhất lực lượng, là thiên hạ lực lượng cội nguồn. Nếu là nói đến đây, nghĩ tới đây, Hạ Minh tựa hồ nghĩ thấu cái này bên trong quan trọng. Chỉ sợ chuyện này còn cùng hắn tự thân lực lượng có quan hệ. Hạ Minh nhìn một chút chữ vật giới chỉ, có chỉnh một chút 600 khối ma tinh, nhiều như vậy ma tinh hoàn toàn có thể cung cấp hắn tu luyện một lần. Hai người các ngươi lại làm hộ pháp cho ta, ta lại tu luyện một chút. Được, Trương Kỳ cùng Lâm Thông Suốt đều là vì một trong mừng. Liền nói ngay, bất quá học trưởng, chúng ta vẫn là đi địa phương khác a, chỉ sợ giác ma tộc người hội đến đây thị sát, đến thời điểm đến cao thủ, chúng ta chỉ sợ cũng đi không. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, qua bên kia a, bên kia có một ngọn núi. Được, Trương Kỳ cùng Lâm Thông Suốt gật gật đầu. Học trưởng, còn không biết ngài tục danh. Lâm Thông Suốt nhìn xem Hạ Minh, chiến lực như vậy ngập trời học trưởng, vì sao bọn họ tại Thiên Đạo Học Viện chưa từng nghe nói qua? Đối với cái này, hai người bọn họ cũng là mang theo thật sâu nghi hoặc. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động, thật sự là quá lớn. Lấy ly hồn cảnh một trọng cảnh giới, vậy mà có thể chém giết ly hồn cảnh bát trọng ma tử. Dạng này chiến lực, quả thực nghịch thiên. Tuy nói cái này ma tử tính không được lợi hại cỡ nào, có thể mặc dù là như thế, cũng không nên là một tên ly hồn cảnh nhất trọng người có thể chém giết a. Hạ Minh lạnh nhạt nói, xoát, làm hai người nghe đến cái tên này thời điểm, hai người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt càng là mang theo rung động thật sâu cùng thật không thể tin. Hạ Minh, bọn họ đều là há hốc mồm, có chút trợn mắt hốc mồm. Hạ Minh, cái tên này bọn họ thật sự là quá quen tai, vị này là năm đầu cấp 18 ban học viên. Tuy nói như thế, thế nhưng là Hạ Minh lại là danh chấn Thiên Đạo Học Viện, bởi vì đây là một cái cực kỳ đáng sợ vạn cổ yêu nghiệt. Hắn đánh bại cái này đến cái khác cường đại đối thủ, tấn cấp yêu nghiệt ban, càng đem Lâm Chi Sơ chém giết. Kinh khủng nhất là còn đem 10 vị trí đầu lớp 8 chủ nhiệm lớp vây ở trong trận pháp, khiến cái kia 18 ban chủ nhiệm lớp không thể không cầu xin tha thứ. Càng thậm chí hơn, gia hỏa này vừa vào Thiên Đạo Học Viện thời điểm thì đem cái này Thiên Đạo Học Viện phòng giáo vụ cho lật tung, nghe nói còn cùng Mộ Đạo hiệu trưởng đánh một trầu. Hạ Minh có thể nói là toàn bộ Thiên Đạo Học Viện danh nhân. Hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này chém giết ma tử biến thái, vậy mà lại là Hạ Minh. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm cảm thán, không hổ là Hạ Minh, lúc này mới thời gian mấy năm, thì theo hóa đan cảnh tăng lên tới bây giờ ly hồn cảnh nhất trọng. Dạng này tu luyện tốc độ, quả nhiên là khủng bố như vậy, thật sự là thật đáng sợ. Đây mới thực sự là vạn cổ yêu nghiệt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.